Chương 23, dã tâm cùng thực lực sẽ đối trở. Đi ở trên đường chính, mò nẹt rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì. Cổ nổ hạ thắng nhị đại mục chỉ huy cổ nổ hạ tinh nhuệ đại thắng vân ẩn thôn, lúc này chính đang thương thảo đàm phán công việc cái này đối cổ nổ hạ tất cả mọi người đều là một cái tin tốt, có thế mò nẹt nhưng trong lòng đột nhiên căng thẳng trên thực tế lần thứ nhất nhận giới đại chiến tại cổ nổ hạ thành lập ban đầu liền bắt đầu, biên cảnh từ đầu đến cuối đang ma sát, mỗi năm đều trong chiến tranh, nhưng là đây là quy mô lớn nhất một lần, cũng là cuối cùng một lần. Trừ phong ảnh ở ngoài còn lại nhị đại ảnh nhóm tập thể tử trận, sở hữu nhận thôn trở lại thời kỳ phát triển. Nhị gia ổn định, không thể chết được mó nẹt hít sâu một hơi, hắn biết là thời điểm bắt đầu chính mình kế hoạch. Nửa năm hèn mọn trưởng thành khiến mó nẹt trả cờ dạ đã đạt tới thượng nhẫn cấp bậc, đối lực lượng tăng thêm cũng đã hoàn toàn thích ứng. Hiện tại hắn thân thể tính ha y hòa thật tốt, lại cũng sẽ không xuất hiện bởi vì là lực lượng quá lớn không khống chế được thân hình tình huống. Đây là lắng đọng nửa năm thu hoạch bước chân mặc dù vượt qua không lớn, nhưng là lại rất ổn. Đi tới sẻn rủ tộc địa xóa xỉnh, mò nẹt chắp hai tay. Âm một đạo cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh trống rông xuất hiện. Một độn phân thân, so ảnh phân thân cao cấp hơn phân thân, xa gìn gẳng đều không nhìn ra thật giả cao chất lượng hàng giả. Thân là sẻn rủ nhất tộc người thừa kế là không cho phép tự tiện rời đi thôn, cho dù là rời đi tộc địa đều có người đi theo bảo vệ. Đây là nhị đại mục cố ý giao phó. Rất lâu trước mỏ nẹt liền phát hiện một mực đi theo chính mình thân ảnh, chỉ là không có đâm phá mà thôi. Lưu lại một độn phân thân có thể tránh khỏi một chút không cần thiết phiền toái. Thuần thục đi tới cổ nổ hạ hậu cần bộ, không việc gì liền ở chỗ này đi loanh quanh mỏ nẹt rất nhanh tìm tới hôm nay muốn vận chuyển đến tiền tuyến vật liệu. Hắn cũng không nhận ra từ cổ nổ hạ thôn đến tiền tuyến con đường, những này vận chuyển tiếp tế nhẫn giả đúng là hắn tốt nhất tài xế. Thừa dịp cửa bảo vệ hết sức phấn khởi giảng thuật tiền tuyến thắng lợi thời điểm, mò nẹt thành công chạy vào đi. Tùy tiện leo đến một cái trang bị binh lương hoàn cái dương nằm đi vào, nhỏ hẹp hoàn cảnh ngược lại càng giống như cho hắn lượng thân chuẩn bị quan tài. Trên thời gian vẫn còn kịp, dù sao tin tức vừa mới truyền về cổ nổ hạ, phòng trừng tiền tuyến bên kia còn chưa có bắt đầu đàm phán, thời gian này điểm vừa mới thích hợp. Hy vọng có thể vượt qua đi, coi như không cản nổi cũng có thể thấy mình nhị ra một lần cuối. Mò nẹt hít sâu một hơi an tĩnh lại. Không nhiều lắm một hồi, hắn nhận ra được cái dương đang di động, tựa hồ bị cao y đà tờ xe. Lão sư, cái này có phải hay không là vân ẩn âm mưu lão sư, cái này có phải hay không là vân ẩn âm mưu chỉ huy tiền tuyến chỗ. Nhị đại mục nhìn trên tay tình báo cùng với trên mặt bàn giật cả chính tay viết viết cùng sách không nói một lời. Phía dưới, đàn sĩ mù ra, xa rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Uchiha cả ghệ mỉ cùng với ngày sau cổ nổ hạ hai đại cố vấn đủ tạ tặng cổ hạ dư mỉ tổ cả đỏ hổ mù già ngồi trồm hôm ở bên. Nói chuyện là đàn rổ, trời sinh tính đa nghi hắn một mặt đối vân ẩn thôn cầu hòa sự tình nghĩ kỵ, mặt khác muốn thừa này cơ hội đem vân ẩn thôn một lưới bắt hết cho nên đối với hiện tại ngưng chiến trạng thái có chút bất mãn. Hẳn không phải là, giải cả không phải kẻ ngu. Lấy vân ẩn thôn còn lại lực lượng coi như cùng chúng ta cổ nổ hạ lưỡng bại câu thương cũng tuyệt không sẽ thắng lợi. Xa dù tổ bì hì dù rèn suy tính một chút tiếp lời vụ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Uchiha cả ghệ mì xoa xoa con mắt cũng mở miệng nói, nửa năm chiến đấu, hắn mạn dễ kỳ ủ tại chiến trường lập xuống vô số chiến công, chính là theo tới con mắt gánh nặng cũng càng ngày càng nặng, hiện tại hắn thị lực đã không lớn bằng lúc trước tựa hồ tùy thời sẽ mù mở dạng. Không hẹn mà cùng nhìn về phía chủ soái vị trí sẻn rủ tô bị ra mạ, mọi người lần lượt trầm mặt xuống, vô luận bọn họ nghị luận như thế nào, kết quả vẫn là nhị đại mục tới quyết định. Liên tục nửa năm cường độ cao chiến đấu, chúng ta cổ nổ hạ nhẫn giả người chết không có so vân ẩn thôn ít hơn bao nhiêu. Gõ lên mặt bàn, sẻn rủ tô bị ra mạ trầm giọng nói nhỏ. Thời gian nửa năm, sẻn rủ tô bị ra mạ gương mặt càng dàn mua. Nguyên bản cao tuổi hắn đang cùng giải cả trong chiến đấu có thể phát huy được thực lực không lớn bằng lúc trước. Dù sao, hắn thời đại đã qua, coi như hắn kéo dài lên, tại chiến đấu tiếp đối cổ nổ hạ tiêu hao sẽ càng kịch liệt, còn không bằng dừng tay như vậy ở tại đàm phán lấy được càng nhiều lợi ích. Cái thời đại này, vẫn là người trẻ tuổi thiên hạ A từ câu nói đầu tiên đạn rổ liền nghe được nhị đại mục dự định, hơi có chút thất vọng hắn thở dài. Đạn rổ, dã tâm cùng thực lực sẽ đối các loại. Những lời này ngươi muốn lý giải. Đối với chính mình mấy tên đệ tử này cực kỳ biết nhị đại mục minh bạch đản rồ ý tưởng, phun ra một câu nói làm hướng dẫn nhị đại mục cầm lên trên bàn cùng sách. Phái người đi Vân Ẩn thôn bên kia, nói ta thống nhất bọn họ cầu, đến lúc đó sẽ đi đàm phán địa điểm. Vung tay lên, nhị đại mục phát ra mệnh lệnh không biết vì cái gì, làm hắn rong ruổi chiến trường nhìn chung quanh xa cờ phơi khắp tờ nơi. Xèn rủ tổ bị dạ mạ chợt nhớ tới mình tôn tử rất lâu trước nói chuyện với mình. Sai lầm đường hướng tất nhiên đưa đến sai lầm quyết định, đại gia gia thành lập thôn chỉ sẽ để cho chiến tranh thăng cấp, cái gọi là hòa bình chỉ là an ủi mình nội tâm ra được giả tưởng. A ban đầu mò nẹt nói lời này thời điểm hắn còn mắng cháu mình một trận. Mò nẹt nói biến thành sự thật, thời kỳ chiến quốc hai tộc đại chiến chết đến vài trăm người đã rất khốc liệt, nhưng là bây giờ đại ca, chúng ta làm sai sao trong mắt mang theo chút mê mang, xèn rủ tổ bị ra mạ rời đi chỗ chỉ huy. Sách mới cầu bảo dưỡng canh 4 đưa đến.